Chị Liễu lặng lặng như một cái bóng, cả ngày chị chả nói một câu, trừ những lời vâng dạ với cô gái. Cô gái cân thuốc, tôi ngồi bên bậu cửa, gò lưng đẩy chiếc xe bánh xe gang lăn qua lăn lại trong thuyền tán. Nếu tôi hỏi cô gái về chiếc thuyền tán, chắc chắn cô sẽ kể cho tôi nghe một câu chuyện dài dòng về lai lịch của nó. Những chuyện như vậy nghe giết thì cũng chán. Khi hai tay đã mỏi, tôi đặt hai bàn chân lên tay nắm của bánh xe mà đạp tới đạp lui. Thoạt đầu thấy tôi làm như vậy, cô gái mắng tôi là đồ đại lắm. Sau thấy tôi có ý rửa chân sạch sẽ, đi guốc cho khỏi bẩn chân để làm việc đó, bà mới coi là sáng kiến. Tôi thích làm thuốc với cô gái. Dưới đôi tay già lão nhưng khỏe mạnh mẽ của bà, những tảng thuốc được nhào luyện thành một khối dẻo thơm phức. Khối dẻo ấy được chia nhỏ thành những hòn, rồi vê thành run, rồi ngắt từng mẩu vê tiếp thành viên. Trên mẹt bên cô tôi chẳng mấy chốc đã xếp đầy những viên thuốc màu đen bóng, màu xám hoặc nâu. Vừa làm cô gái vừa nhẩm nghe kể chuyện. Cháu phải biết ông nội làm thuốc mát tay lắm. Cả vùng này biết tiếng ông, nhưng ông không bằng cụ, cụ mới giỏi. Có người ốm sắp chết, tay đã bắt chuồn chuồn, vậy mà cụ bốc cho một thang đã đánh giấm được. Rời khỏi, phàm người nào ốm nặng mà đánh giấm được là y như rằng khỏi cháu ạ. Cô ơi cô, tôi ngắt lời, tại sao người sắp chết lại còn đi bắt chuồn chuồn hả cô? Cô gái bật cười rồi cười sằng sặc. Khi cười bằng ngửa mặt lên, cái yết hầu cứ chạy lên chạy xuống nơi cổ, trông thật kỳ. Bà quài tay ra sau lưng đấm mấy cái cho đỡ mỏi. Tôi nhanh nhẩu đứng lên đấm cho bà, như thể bà sẽ hứng thú kể chuyện. Đấm mạnh hai bả vai cho cô thế, mạnh nữa vào. Bà vẫn còn cười, mặt bà hiền hạnh, đi và trở nên đáng yêu. Thằng ngốc à, bắt chuồn chuồn tức là hức, tức là không phải hức, con chuồn chuồn thật hức, mà tức là lúc con người ta sắp chết hức, hai tay người ta mới thế vậy. Bà ngả người ra mắt nhắm nghiền giả chết, những ngón tay xương sẩu động đậy duỗi ra bóp vào. Đến khi cụ nội mất thì ông nối nghiệp. Cười xong, cô gái thùng thẳng kể tiếp câu chuyện về nghiệp nhà. Nhưng ông chuyên về thuốc viên. Ông bảo thuốc viên là thuốc của người nghèo, người giàu đã có thuốc chén. Mà thuốc chén thì đắt. Mặc dầu có nhiều vị tốt, thuốc viên của ông bán rẻ mà công hiệu, làm không kịp bán. Cảm mạo nhức đầu, trúng phong hay nhức nhối tay chân, đầu gối sưng phồng, cứ tới mua ít viên thuốc của cụ bá tứ là dứt. Đang kể, cô gái bỗng ngừng bạch, rồi lặng lặng tiếp tục viên thuốc, như thể bà chưa kể điều gì. Thường như vậy, bà đang kể, bỗng im bạch, tựa bà đi thì bước hẫn, rơi xuống hố sâu kỷ niệm, rồi không trèo lên được. Để nhắc bà, tôi cố ý cho bánh xe gang chạm vào thuyền tán gây nên một tiếng keng lớn. Cô gái sực tỉnh. Rồi sao nữa hả cô? À, cô kể đến đoạn nào rồi nhỉ? À, ông làm thuốc viên. Nhà ta có mấy bài thuốc viên quý lắm, gọi là gia truyền. Kỵ truyền lại cho cụ, cụ truyền lại cho ông truyền lại cho bác Linh. Nhưng bác Linh lên tỉnh bảo nghề thuốc, cô tiếc cô làm. Thế cô cũng học nghề thuốc à? Không, nghề thuốc ông chỉ truyền cho con trai thôi. Nhưng hồi xưa cô phải làm giúp ông nên cô nhớ. Cô có nhớ hết không? Nhớ sao hết được, nghề thuốc như rừng. Cô chỉ nhớ những bài thuốc viên gia truyền mà cô làm nhiều, đã thuộc lòng. Ông có chép vào sách để lại đấy. Tôi đã thấy những cuốn sách thuốc bìa phất cậy để trong hòm giam. Sách viết bằng chữ nho, cô gái thì không biết cả chữ nho lẫn quốc ngữ. Cô gái thở dài ngừng tay vê nhìn tôi. Các cháu đông nhưng chẳng có đứa nào chịu ở với cô để cô truyền lại cho nghề nhà. Cô chết đi, nghề thuốc nhà này vậy là hết. Cô bảo anh Hiếu học làm thuốc đi. Anh Hiếu là con thứ của bác Cả Linh, đứa cháu mà bà yêu nhất. Tại sao bà yêu anh Hiếu chứ không yêu anh Mai, con cả của bác? Không ai hiểu. Thằng Hiếu không thích ở nhà quê. Cô tôi trầm ngâm. Chẳng đứa nào thích ở nhà quê sắp. Thành thử nghề có mà truyền được cho đứa nào hoài. Chẳng lẽ truyền cho người ngoài? Người năm bảy hạng biết ai tốt ai xấu. Mình làm việc phúc đức có lấy lãi cũng chỉ đủ độ thân, chứ không cốt làm giàu. Phải người xấu nó lấy nghề mình bắt chẹt làng nước mình thiên hạ, mình hóa ra có tội. Trong chuyện này cô gái không nói sai. Cô tôi không ăn lãi bao nhiêu cho những viên thuốc của bà. Đối với những người bệnh nghèo khổ bà thậm chí cho không. Như cháu đấy, cháu cũng chỉ về quê ở ít lâu rồi cháu đi. bố cháu ở nhà pha về là đón cháu lên tỉnh ngay. Cô biết, nghe cô gái nói bùi bùi, tôi thương bà lắm, tôi bỏ thuyền tán ôm lấy bà. Cháu không đi đâu, cháu ở lại với cô. Thật nhá, bà hỏi ngờ vực, nhưng tội nghiệp thay, trong giọng bà có lẫn một chút hy vọng nhỏ bé. Thật cô à? Bà vòng tay ôm lấy tôi vào lòng, bàn tay xương xẩu vụng về vuốt lên lưng tôi. Rồi đột ngột bà đẩy tôi ra. Tán đi, chưa mất rồi. Giọng bà đùn đũn. Mày cũng chỉ nói mép môi thôi. Tao biết thừa, cả lũ chúng mày chẳng đứa nào muốn ở với tao đâu. Nhưng rồi dần dần bà cũng truyền cho tôi cái nghề phức tạp của bà. Bà bắt tôi nhận mặt các thứ lá, các thứ cổ, các thứ rễ và các thứ linh tinh khác. Những tên gọi lạ tai quen dần với tôi. Bạch Linh, Bạch Chuột, Ý Dĩ, Sinh, Địa, Quy Thục, Hồng Hoàng, Đảng Sâm, Liên Nhục, Quy Bản, Miết Giáp. Tôi không hiểu tại sao người ta cứ phải cầu kỳ gọi gừng là Sinh, Nhượng, Lá Tí Tô là Từ Tô Diệp, Táo Tàu là Đại Táo. Nhưng thôi, đã phải gọi như thế thì cứ thế mà gọi, thắc mắc làm gì. Tôi máy móc làm theo lời cô tôi chỉ dẫn. Sao tầm, kiểu trưng kiểu sái, khử hỏa độc, tán luyện, rồi bỏ những viên thuốc đã phơi khô vào lọ, vào chai đem ra chợ bán. Trong tất cả các thứ thuốc cô gái làm, tôi thích nhất là thuốc tễ. Chẳng những tôi thích, nhiều người thích, mà cả cha xứ cũng thích nữa. Được luyện bằng mật ong rừng, thuốc tễ của cô gái có vị ngọt và hương thơm đặc biệt. Cha xứ phải trả tiền hẳn hoi khi mua thuốc tễ. Cô gái coi quýt vườn nhà, trứng gà nhà đẻ dường như không phải là tiền. Còn thuốc thì bà phải mua bằng tiền rút từ trong dục tượng ra. Thì không thể biếu không cha, mặc dầu bà có quý trọng ông đến mấy. Đối với những người đặt loại thuốc tễ giá rẻ, luyện bằng mật mía, cô gái vừa luyện vừa cằn nhằn. Quân tối dạ, mật ong cũng là thuốc bổ, có mật ong thuốc tễ mới ra thuốc tễ, rẻ nhiều bổ ít, có vậy mà không hiểu. Khi nào viên thuốc tễ cô gái không rời mắt khỏi tôi. Nhưng bà không thể ngồi cả buổi mà không chạy đi đâu đó ít phút. Tôi không bỏ phí khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng quý báu đó. Cô tôi trở về nạt tôi. Đã lại ăn vụng hả? Giờ hồn. Bà chưa bao giờ bắt được quả tang tôi ăn vụng. Chỉ tới bữa cơm, thấy tôi ăn oải oải, bà mới ngừng nhai ngờ vực nhìn vào mặt tôi. Đúng mày ăn vụng thuốc rồi, hụt của người ta tao lấy gì tao đền. Nhưng thuốc giao cho khách chẳng bao giờ hụt. Phải công nhận rằng thuốc tễ của cô gái tôi thật tốt. Trong đám cháu, chỉ có tôi và anh Hiếu con Bắc Linh ở lâu với bà hơn cả, mà vì thế được ăn nhiều thuốc tễ hơn cả. Hai chúng tôi lớn lên dai sức hơn hẳn các anh em khác trong cuộc đời không phẳng lặng của mình. Có dễ nhờ những viên thuốc đen bóng mà ngọt lịm đó. Cô gái chẳng mắt riêng thuốc tễ, có còn mắt cam thảo, quế chi và táo tàu. Tôi cần phải xin lỗi muộn các vị khách hàng đã đặt thuốc tễ ở cô tôi. Trong thuốc của họ, vị táo tàu còn lại rất ít. Cái hòm gian được khóa cẩn mật đã không giữ nổi vị thuốc quý đó, cũng như nó đã không giữ được quýt. Nhưng đó là khi tôi đã quen với ngôi nhà cô tịch, nhưng đông đúc những linh hồn câm lặng. Trước khi tôi mới ở Hà Nội về, gian buồng của cô gái đã là một thời gian làm tôi chết khiếp. Gian buồng nhỏ tối om của cô gái chỉ có một cửa sổ lúc nào cũng đóng kín. Cửa sổ này làm bằng những thanh gỗ xếp so le. Khi nào mở nó, tức là kéo cánh cửa cho những thanh gỗ chồng lên nhau, thì ánh sáng mới lọt vào, nhưng cũng chỉ lờ mờ. Trong ánh sáng lờ mờ đó, người bước vào buồng sẽ giật bắn mình nhìn thấy ở vách trong cùng có một ông lão mặt xanh lè đang quắt mắt nhìn mình. Định thần lại, ta thấy đó là hình một ông già cao bằng người thật, bận the xanh, đội khăn xếp xanh, đang lom khom bước, tay giơ cao một cái chai nhỏ. Trong bức tranh quảng cáo dầu quất thần dữ dằn như thế, chỉ có được trong những năm xa xưa ấy. Bây giờ, tranh quảng cáo nhỏ nhắn và khiêm tốn hơn nhiều. Ông lão bán dầu quất thần đã gây nên một nỗi sợ hãi thật sự, chẳng riêng ở trẻ con, mà cả ở người lớn trong xóm ba nhà. Bộ mặt đần độn nhưng nham hiểm của người trong tranh, đôi mắt nhìn chằm chằm, soi mói, đầy thù hận và hiểm độc, tạo ra ảo giác về con người ghê gớm đang chăm chú theo dõi từng bước chân, kẻ nào cả gan bước vào lãnh địa của hắn. Người làng đồn đại với nhau rằng, ở nhà bác gái có ông lão bán dầu quất thần trong tranh đã thành tinh. Cô Nhung, người có trí tưởng tượng, chẳng lấy gì làm phong phú, quả quyết rằng cô đã nom thấy. Bằng chính mắt mình, ông lão bán dầu uất thần đi lại trên thềm trong một đêm trăng sáng xuông. Giê-xu, tôi hãi quá là hãi. Cô Dung trợn mắt kể, người tôi lạnh toát, chân muốn khuỵu xuống, tay run rẩy lẩy thế này này. Cầm cái đèn Hoa Kỳ không vững, rơi tuột, may là đèn đồng, chỉ mất mỗi một cái thông phong. Lão ta đi đi lại lại thôi hả cô? Lũ trẻ chúng tôi nổi da gà hỏi bà. Nào hắn ta có đi mà thôi, thấy độc ấy là lúc cái thông phong vỡ, hắn ta mới quay lại nhìn cô, mắt xanh lè, cô mới làm dấu hắn ta bỏ chạy rồi biến mất. Trong các chuyện ma ở làng tôi, khi nào gặp ma làm dấu thánh là y như rằng ma phải biến mất. Tôi cũng vậy, cô có nói cho tôi mới nói, chính tôi cũng đã gặp hắn ta. Cô Anh ngập ngừng chêm vào, chị cũng thấy. Như thật vậy, sầm tối hôm ấy tôi sang tìm cô gái hỏi vay cút dầu. Không thấy cô gái đâu, tôi mới vén màn gió nhòm vào buồng, thì Giê-xu lạy Chúa tôi. Chị thấy làm sao? Bác hai thực gái hỏi dồn, làm sao hả chị? Hắn ta đứng giữa buồng lay quay cầm cái chai như thể ta cầm đèn soi tìm vật gì. Thấy tôi định bước vào, hắn ta quay phắt ra, mắt cứ hoay khoáy xía vào tôi. Lạy Chúa rồi chị làm thế nào? Tôi hãi quá, líu cả lưỡi lại, muốn gọi bác gái mà không được. Tôi ủ té chạy về nhà, nằm bệt mấy ngày liền. Vậy mà hôm ấy em cứ ngỡ chị bị cảm, trúng gió. Cô Nhung lắc đầu, chép miệng, mới tháng trước chứ lâu lai gì đâu. Bác hai thực dai không bao giờ kể chuyện ma, cũng không nói tin hay không tin, phản nạn. Chẳng hiểu cô gái để hình cái lão bán dầu ấy ở trong buồng làm gì, ích lợi đâu mà chẳng thấy, chỉ tổ để người ta xì xào. Đúng là việc cô gái để bức tranh quảng cáo trong buồng là điều không nên thật, tôi nghĩ. Người ta đồn con ma ở nhà bà gái tuy chưa nát ai, nhưng làm hại ai. Nhưng nó làm người ta hãi. Những đêm mưa thâm tối trời nó lang thang trên mái nhà, tay cầm cái chai. Có lần nó mò ra đến đầu ngõ, người đi trên đường làng trông rõ mồm mồm. Những lời sầm sì vốn đã không bao giờ là của hiếm trong làng. Cuối cùng rồi cũng đến tai cô gái, nhưng cô bỏ ngoài tai, ai chiều được miệng thế gian. Hơn nữa bà không đành lòng từ bỏ người gác nhà độc đáo và trung thành của mình. Tiếng đồn về ông lão bán dầu quất thần đến tai cha xứ, ông đến tận nhà để xem. Vừa vén bức màn gió để ngó vào buồng, ông đã giật mình lùi lại, tay bất giác đưa lên làm dấu thắng. Bà nên bỏ bức tranh này đi, kẻo bổn đạo hãi. Cha xứ khuyên cô gái, người ta nói đến tai tôi nhiều lắm. Cô gái ngoan đạo lần này đã ngoan cố không làm theo lời cha xứ. Ông lão bán dầu quất thần còn ở lâu trong ngôi nhà của ông bà tôi, cho tới khi ngôi nhà bị dỡ đi, làm lại. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy ông lão ghê gớm nọ dưới ánh sáng ban ngày. Mạch ông ta bạch ra, áo quần cũng bạc phếch, khắp người đầy những vết thủng lỗ chỗ, không rõ do mọt đục hay rán nhấm. Bức tranh bị đốt đi dưới sự hiện diện của mọi người trong xóm, ba nhà. Mạch ông lão nhanh nhúm lại trong vẻ đau đớn và căm giận khi những lưỡi lửa liếm tới. Tôi nói ông lão bán dầu quất thần là người gác nhà độc đáo, vì trong làng tôi luôn luôn xảy ra trộm đạo, không trừ cả nhà cha. Vậy mà ngôi nhà không thể gọi là nghèo nàn của cô cháu tôi trộm chớ hề bén mảng. Bác hai thật quả quyết rằng các chú chích sợ ông lão bán dầu. làng tôi bao mái tranh san san kề nhau, bóng che ru bên mấy hàng câu đồng quê mơ. Miền thơ ấu, hồi ký của Vũ Thư Hiên, đọc bởi Khắc Thiệu của Thư viện Audio. Chương 13. Chợ ấy là một cái mặt của một vùng. Tới đâu tôi cũng thích rẽ vào chợ, bởi vì chợ kể cho tôi nhiều hơn bất cứ nhà thông thái nào về vùng đất tôi vừa tới. Từ sản vật bản địa, mức sống của dân, cho đến cung cách chèo lái của những người cầm trịch. Thêm nữa, chợ chính là nơi mà hoạt động của con người được phơi bày, cái hoạt động của tồn tại thực và mạnh ở đó, không có đất sống cho tâm trạng buồn. Chợ bao giờ cũng vui vẻ, tấp nập, bận rộn, bao giờ cũng mang sắc thái hội hè. Có thể ví chợ như một đổ ong, ở đó người truyền hơi ấm cho người. Thành thử nhiều khi tôi đi chợ chẳng để mua sắm gì, chỉ cốt được lây nhiễm cái tâm trạng náo nhiệt mà chợ thì bao giờ cũng sẵn. Nhưng đó là khi tôi đã trở thành người lớn. Trong tuổi thơ, tôi đơn giản dầm mình trong cái sôi động của quần thể người, sung sướng và háo hức, thưởng ngoạn những gì chợ có thể cho thấy. Mà ở chợ thì có thể thấy rất nhiều. Chợ Lao, chợ làng tôi là một chợ lớn trong vùng, lớn về bãi chợ rộng, hàng hóa nhiều. Người đi chợ, cả người mua bông người bán, đông. Ngày phiên chợ, cô gái dậy sớm ăn cơm xong, bà đội thúng thuốc viên lên đầu, ra khỏi ngõ khi còn tối đất. Tới chợ trước khi mặt trời mọc, cái thúng được hạ xuống đất trở thành hiệu thuốc của bà Lan. Trong khi cô gái bán hàng, tôi được phép đi chợ, đi chơi chợ. Tôi nói đi chơi bởi vì tôi chẳng mua gì, mà chỉ lang thang hết dãy này tới dãy khác, giữa người bán người mua trong quán và ngoài trời, giữa bóng cây và giữa nắng. Những chuyến đi chơi như thế thật thú vị. Chẳng hạn tôi có thể ngắm hàng giờ những tác phẩm nghệ thuật dân gian bày ngổn ngang trên một manh chiếu rách. Hàng chục con hổ, không con nào giống con nào, nhe nanh múa vuốt. Chúng thậm chí chẳng cần có vằn hổ để xưng mình là hổ. Trên thân chúng chỉ có những vệt men nâu quệt cầu thả. Mấy ông lão chài chống tay xuống nơm, gương mặt trong không góc cạnh ngửa lên trời như đang lắng nghe tiếng cá đục bên trong nơm mình. Những cái miếu nhỏ chẳng bao giờ được hưởng đủ men. Men được đổ từ trên mái rào rạt chảy xuống chân miếu, làm thành những vệt dài không đều cho ta cảm giác như một trận mưa rào đi qua. Những ông lã vọng trầm tư với chiếc cần câu vô hình. Những ông tiên bé nhỏ không mắt mũi chăm chú với nước cờ hốc hiểm, đầu hơi cúi xuống trên cái bàn cờ tí tẹo không có quân. Tất cả những thứ đó đều có trên hòn non bộ nhà bác Cố Tuyển. Thời gian làm cho chúng cũ đi, già đi, và càng già càng cũ, chúng càng kích thích trí tưởng tượng. Nghệ thuật dân gian của ta là thế, bao giờ người sáng tạo cũng dành chỗ cho trí tưởng tượng của người thưởng thức. Thu hút tôi mạnh mẽ không kém là hàng nan. Đó là dãy bán đồ đan bằng tre nứa. Những nan tre đều tắm tắp, đủ cỡ, được tay người đan theo đủ các nồng khác nhau, gò theo các khuôn khác nhau thành giá to giá nhỏ, rổ cái rổ con, thúng đại thúng tiểu, gầu sòng gầu dai, lờ ống lờ thả, rậm to rậm bé. Cô gái tôi không bao giờ mua đồ nan, bà đan rổ giá rất khéo, đã chẳng kém gì đồ chợ mà lại còn chắc chắn hơn nhiều. Một cái giá hoặc một cái rổ bà dùng hàng năm, khi nó tột cạp thì bà cạp lại rồi cạp lại nữa, cho tới khi nó trở thành bé tí nhưng vẫn đủ dùng cho bữa ăn chỉ có hai cô cháu. Mỗi lần đốn tre già, thể nào cô tôi cũng để dành mấy cây kỳ đực thật chắc để đan một số rổ giá bỏ lên rách. Chẳng bao lâu sau chúng lên nước đen nhánh và trở thành bền vững kỳ lạ. Nhưng lôi cuốn tôi hơn hết có lẽ là khu bán gà lợn. Tôi thích ngắm những chú gà con xinh như những nắm bông vàng, tít tít lăng xăng dưới chân một mẹ gà đầy cảnh giác, luôn luôn sủ lông ra bảo vệ đàn con trước kẻ thù tự tự. Những chú vịt con mượt mà lờ mà nhớn nhác trong những cái quầy tròn đan thưa. Những con vịt thiếu niên không ngớt nhô lên thụt xuống những cái đầu bóng và to, mồm kêu váng lên khi có một bàn tay người mua thò vào lồng tóm lấy. cổ để nhấc bổng lên ước tính nặng nhẹ. Trước mặt những người chủ không phải lái buôn là những con gà nhà, vịt nhà bị trói chân, dương những cặp mắt thơ ngây lên hỏi nhau quảng quảng. Thế này là thế nào? Tại sao bà chủ lại đưa chúng ta ra đây? Họ muốn làm gì chúng ta? Nhưng những câu hỏi lập tức tấn ngấp trong mắt chúng khi người chủ rắc xuống trước mặt chúng một nắm thóc. Thế là quên hết mọi sự. Chúng mổ lấy mổ để và giành nhau chí chóe. Giấy hàng lợn người mua người bán phát vào tay nhau bèn bẹt để trả giá. Những con lợn nằm trong giọ bị trói chặt bốn chân nằm tơ hơ trên mặt đất bẩn thỉu. Những con nái xề phơi hai hàng vú như hai hàng quy trên chiếc áo nhem nhuốc. Những chú lợn con kêu ré lên như sợ bị thọc tiết. Tất cả các đám súc vật ấy thảm hại mà chẳng phù hợp chút nào với không khí mua bán hừng hực, ồn ào, những giọng quát tháo, thấp thoáng những bộ mặt đỏ ngay với những đôi mắt lấc láo. Thói quen mua bán lợn như vậy đã có hàng trăm năm nay. Ở chợ làng tôi cũng như ở các chợ khác trong toàn vùng đồng bằng, thành thử người ta cứ vậy mà theo, chẳng bao giờ nghĩ xem nó có cần thiết hay không. Con lợn dù cho nó có nhiều hơn con gà, con vịt, những hai chân cũng không phải là lý do để người mua người bán phải quát tháo nhau như thế. Thử nhìn đôi mua bán kia mà xem. Nếu tách họ ra khỏi chợ, ta sẽ nghĩ rằng họ sắp sửa đánh nhau. Người mua giận dữ vì người bán không chịu giá, thẳng tay phát đen đét vào lòng bàn tay ngửa ra của đối phương. Mỗi lần phát lại nhích thêm một giá nhỏ nhoi, hai bàn tay trở thành đỏ ửng, hai cặp mắt long lanh, dõi thẳng vào mặt nhau dò hỏi, thách thức. Sau nhiều lần lườm nguýt bỏ đi quay lại, phát vào tay nhau đen đét, kèm theo những tiếng quát lác. Cuối cùng hai bên cũng ngả giá được với nhau, người mua hề hà, người bán cũng hề hà. Con lợn được khiêng đi, bỏ tiền bán lợn vào túi, người bán một phút sau đã trở thành người mua ở dãy hàng khác, có khi ở chính ngay khu chợ lợn. Đến lượt mình, anh ta lại mà cả giết gióng, lại chịu đựng cái nhìn miệt thị của người bán mà trả giá của người mua bao giờ cũng là quá rẻ. Chỉ có ngớ ngẩn mới trả giá như vậy. Tôi ngắm nhìn không biết bao nhiêu cuộc mua bán nơi chợ làng và thấy rằng người đi chợ, cả người mua lẫn người bán, thực là ngộ. Dường như khi bước vào cuộc mua bán, hai bên liền đeo hết cho mình một cái mặt nạ. Những khi cuộc mà cả chấm dứt thì họ liền quẳng ngay cái mặt nạ xuống đất và cười với nhau một cách hồn nhiên như những đứa trẻ. Thì ra phàm là mặt nạ thì cái nào cũng vướng víu. Cô gái tôi có một cửa hàng thuốc ở chợ làng. Cửa hàng của cô tôi là cái thúng, trong đựng đủ các thứ chai lọ với những viên thuốc các màu. Bà ngồi dưới gốc cây để ngay lối vào chợ, tách hẳn khỏi các dãy hàng. Người mua thường là khách quen, họ từ các làng khác tới khi chợ vào phiên. Người làng thì không cần đợi tới phiên chợ, họ vào tận nhà để mua. Cô gái ngồi mặt nghiêm trang, lắng nghe khách hàng kể lể dài dòng về một ông chồng trúng phong, một đứa con bị sài, một bà mẹ bị tê thấp. Rồi dốc vào lòng bàn tay nhanh nheo của bà những viên thuốc to hoặc nhỏ, màu đen hoặc nâu xám. Đến cẩn thận từng viên rồi gói gọn gàng vào trong những trang giấy vở học trò mà bà tha về sau mỗi chuyến lên thăm các cháu ở Hà Nội. Bà dặn kỹ càng cách dùng thuốc, uống một lần mấy viên, ngày mấy lần, chiêu bằng gì. Khách hàng được thuốc rồi vẫn còn dùng rằng chưa đi ngay, và giữa cô tôi và khách lại có câu chuyện thăm hỏi như thể họ là những người quen lâu ngày. Thằng cháu bị cái nhọt bọc hồi nào giờ chơi chứ? Dạ thưa bà, cháu chơi ạ, nó ăn khỏe quá sức lẽ mình. Trẻ con ăn khỏe là tốt, nó không chịu ăn chịu chơi mới khổ. Khốn nỗi gạo hồi này kém quá, tháng sau mới hơn được, mùa năm nay tốt. Này, sao lâu nay không thấy ông Khán dậu đi chợ? Ông Khán bị ngã trẹo chân bà không biết sao. Lạy Chúa tôi có nặng không? Bây giờ thì phải chống gậy. Ông Khán bị ngã đúng một cái hôm cưới vợ cho thằng Nhớn. Vậy là thằng Nhớ đã lấy vợ rồi kia đấy, nhanh thật. Nó lấy con nhà ai vậy? Cái quan hệ thân tình với khách hàng làm cho cô gái mắt lòng mắt rụng. Tôi đã nói về cô tôi như một người giết gióng, bụng xỉn, coi trọng đồng tiền. Tôi thấy cần phải nói thêm rằng mặc dầu vậy, bà là người sởi lời đối với khách hàng nghèo. Nhiều bận tôi thấy bà cho thuốc không lấy tiền. Tại sao bà lại xử sự như vậy, tôi không hiểu. Có thể bà vẫn nhớ lời khuyên của ông tôi về chuyện nghề thuốc là nghề phúc đức. Có thể bà là người có lòng tốt được giấu kín, mà cũng có thể bà thích được mọi người ca ngợi. Khía cạnh có lợi cho bà trong việc làm phúc này là chỗ những người được cho thuốc ca tụng bà lên tận mây xanh và hăng hái giới thiệu người khách hàng có tiền đến cho bà. Những khách hàng mới bao giờ cũng viện đến sự quen biết của người giới thiệu. Chẳng bao lâu họ lại trở thành khách quen và câu chuyện của cô tôi với khách lại thân tình như với người khách cũ. Chỉ khác là thay vào ông khán rộng, bây giờ là mẹ thằng cu tễu. Cuối buổi chợ, cô tôi giao cửa hàng cho tôi để bà đi mua bán thức ăn. Tôi đã thuộc hết mặt hàng, biết rõ công dụng và liều lượng từng loại thuốc, cho nên sắm vai ông chủ hiệu thuốc không mấy khó khăn. Nhưng những người mua thì lại nhìn tôi bằng cặp mắt nghi ngại, tệ thế. Người thì cứ ngồi ì ra đấy đợi cho đến cô gái về. Người còn trắng trợn chỉ vào lọ thuốc và ra lệnh cho tôi bán cho họ bao nhiêu viên. Thỉnh thoảng mới có người dám tin là tôi. Cậu bán cho tôi chục gói thuốc cam cho cháu. Tôi trịnh trọng đưa cho họ chục gói thuốc, dặn kỹ cách dùng rồi nhận tiền bỏ vào dưới vỉ bột. Uống xong chục gói này, nếu hợp thuốc bà đến lấy thêm. Tôi dặn với, cảm thấy mình lớn hợp bổng hẳn lên trong lúc đấy. Khi chuông nhà thờ gióng giả đổ hồi báo 12 giờ trưa, cô cháu tôi ra về. Trong thúng thuốc của cô gái giờ đây nghẽn nghẹn trên đầu tôi. Dấu hiệu của sự tin cậy ở mức cao. Thế nào cũng có miếng thịt. Cô gái chỉ mua thịt vào ngày phiên chợ. Mấy đồng bánh đa, gói kẹo đắng để làm nước hàng. Vài con cá, chúng bao giờ cũng xúc phạm lòng tự ái của tôi. Cô gái móm mém cũng thích bánh đa nướng chẳng kém gì tôi. Chiều xuống tôi đốt than nướng bánh lại cho giòn. Rồi hai cô cháu ngồi ngoài thềm, vừa ăn bánh vừa nói chuyện. Những tàu cao đung đưa theo gió, tiếng sáo diều vi vu từ bên nhà bác Hai Thực, tiếng xa quay ve ve. Cô gái hài lòng về buổi chợ. Bà dở tiền ra đếm, những đồng tiền mới được để sang một bên, dù là tiền xu hay tiền giấy. Những đồng tiền cũ được tiêu trước, những đồng mới được tiêu sau. Nếu như có lúc cô tôi phải tiêu đến chúng, cô gái thích những đồng bạc mới tinh còn thơm mùi mực, mang hình người đàn ông cánh rửa, đến nỗi nhiều khi bà sẵn sàng bán rẻ hơn cho người khách nào có đồng tiền như thế. Tiền nào chả là tiền, bà lão rõ lẩm cẩm. Khách nói khi thấy cô tôi nằn nì đòi bạc mới, nhưng tôi thấy chính họ cũng tiếc rẻ chia tay với đồng bạc mới của mình. Những đồng bạc mới mỗi ngày một nhiều thêm ở chợ, đồng tiền mất giá dần, giá hàng lên, nhưng cô gái tôi không thế mà kém yêu những đồng bạc mới. Có điều tình yêu đối với những đồng bạc hoa xòe, bạc thật thì tăng lên rõ rệt. Cô tôi cất cả chồng bạc hoa xòe trong hòm giam. Thứ bạc đồng có hình con đầm mặc váy rộng lúc ấy không còn lưu hành trên thị trường, nhưng lại rất có giá. Người ta cất giữ bạc hoa xòe như cất giữ của cải. Thỉnh thoảng cô gái mới dở chồng bạc hoa xòe ra đếm lại từng đồng, ngắm nghía, lấy vạt áo lau từng đồng cho sáng bóng, xếp thành cọc rồi mới bọc lại vào trong miếng nhiễu đỏ bỏ vào chỗ cũ. Sau khi đã kiểm tiền chợ để các đồng mới sang một bên, cô gái bảo tôi, cháu tinh mắt, cháu nom hộ cô xem có tờ giả nào không. Tôi cẩn thận soi từng tờ giấy bạc lên nền trời hoàng hôn, rồi đưa lại cho cô tôi từng tờ một. Cái này thật, cái này cũng thật đấy cô ạ. Một lần cô gái đã lấy nhầm một đồng bạc giả và buồn xin xỉu mấy ngày. Rồi bằng cách nào đó bà đã tống đi được đồng bạc khốn khiếp và tất nhiên cả nỗi buồn của bà cho người khác. Bà xếp thật ngay ngắn những đồng bạc mới đã được thẩm tra thành từng xếp, rồi gói tất cả vào trong một miếng vải cột chặt lại bằng dây gai. Chọn trong đám xu hào một đồng xu xấu xí nhất, cô gái cho tôi để mua sâu vào cơ. Ở đời này cháu ạ, phàm thứ gì quý là y như rằng có của giả. Cô gái trầm ngâm nói với tôi, con người ta ai cũng coi của mình là nhất, của thiên hạ như cái rơm cái rác. Đến nỗi Đức Chúa Giêsu phải nói, hãy thương yêu người ta như mình vậy. Nghĩa là thế nào cháu hiểu không? Nghĩa rằng thế vậy, Chúa biết con người ta ai cũng yêu mình nhất hạng. Bảo người ta yêu người khác hơn yêu mình là điều không có được. Thôi thì yêu bằng cũng là khó lắm rồi. Con người ta thích cái lợi cho mình lắm lắm. Thế nên mới có người đi làm giả cái quý để thu lợi, mới có của giả. Tôi ngồi yên nhưng không lắng nghe. Tôi thích nghe cô gái kể chuyện, nhưng không thích nghe cô gái triết lý. Cô triết lý chúng chẳng, không ăn cái gì nhập với cái gì. Người ta cũng vậy, người thật có mà người giả cũng có.

và tôi qua nhà bác Hai Thực giã gạo, nên các anh chị bên bác Hai phải sang bên tôi. Giã gạo mà vui thì cối gạo trắng hơn, giã cũng nhẹ nhàng hơn. Bên cối gạo, chuyện nở như pháo gian, anh Cu Nhớn và chị Phương thuộc rất nhiều câu đố theo vần lục bát. Chị Liễu cũng thỉnh thoảng ra được một câu, nhưng câu đố thường nhiều người đã biết. Nhưng với một đứa trẻ ở tỉnh về như tôi thì vẫn khó giải. Chẳng hạn, một mẹ đẻ 9.000 con, đến mai chết hết chẳng còn một ai. Còn một ông lão 92, nhăn nhăn nhó nhó chẳng ai muốn nhìn. Tôi tất nhiên là không giải được. Và lấy làm thú vị khi hiểu ra rằng đó là trăng, sao và mặt trời. Chẳng bù với trước đây, khi tôi phải giã gạo với cô gái, hai cô cháu giã rất chậm. Một cối gạo giã hết cả buổi tối tới khuya mới xong. Những hôm cô gái bận khách thì còn chậm hơn nữa. Giã một mình thì tôi cứ phải đi từ từ tới đuôi chày, cố dùng sức nặng của tấm thân bé bỏng dấn đuôi chày xuống. Cái đầu chày mới chịu run rẩy ngỏng lên rồi rơi xuống với một tiếng thịch nặng nề. Bây giờ cái chày kêu vui vẻ, lịch kịch, xình dưới năm cái chân nhịp nhàng của chị em tôi. Đôi khi cô gái nghe tiếng chày nhảy lên quá mạnh có thể bung khỏi họng, quát xuống: "Lũ quỷ, nhẹ chân chứ." Chúng tôi bấn nhau cười, dập nhẹ hơn. Nhưng chỉ được một lúc, cái đà, cái nhịp lại lôi cuốn chúng tôi. Cô gái lại phải quát, bà thích những cối gạo xong nhanh, nhưng lại lo lắng cho sức khỏe của cái cối. Nó cũng già lão lắm rồi. Mũi chày đã vẹt một bên phơi những vân gỗ bóng loáng, tai chày cũng mòn gần hết, tòn ten trong hõng. Khi sàng gạo thì bận mấy cô gái xuống, cũng xuống với chúng tôi. Chúng tôi cần đến cái đèn, nếu có ở trên nhà thì phải thắp thêm cái nữa dưới bếp, và như thế thì tốn dầu. Cô gái sàng gạo cùng chúng tôi, nhưng chúng tôi không cho bà sàng lâu. Trong những buổi tối như thế, chúng tôi đòi bà kể chuyện. Cô gái ngồi xếp chân bằng tròn trên giường rát. Chúng tôi ngồi dưới sàng gạo và bà kể chuyện cái nát cho chúng tôi nghe. Cái nát theo lối nói của người quê tôi là ma. Chuyện ma thì cô tôi không bao giờ cạn. Nào ma chơi, ma bình vôi, ma gà, ma cà rồng, ma cột đầu, ma đưa võng, quỷ nhập tràng, thần trùng, yêu tinh. Chúng mày muốn nghe chuyện cái nát thì phải bảo cô Nhung kể cho mới hay. Bà từ chối bắt chúng tôi phải nài nỉ. Cô Anh cũng vậy, cô biết nhiều chuyện cái nát lắm. Cô Nhung kể chuyện chán chết thôi, cô kể đi cô. Cô Anh có mấy chuyện đâu, kể đi kể lại, chúng cháu thích nghe cô kể cơ. Cô gái đe, đừng có nói thế, cô Anh giận. Chúng cháu chả cần, cô Anh không kể thì chúng cháu sang đây nghe cô kể. Cô gái hở lòng hở dạ. Bà ưa nịnh như trẻ con và buồn bực nếu thiếu những lời tâng bốc của lũ cháu. Bà mỉm cười sung sướng, nhưng nếp nhăn giãn ra trên mặt. Hai đối thủ về tài kể chuyện của bà đã nằm sóng sượt dưới chân bà rồi. Bà hài lòng và bà bắt đầu kể. Cô kể chuyện hai tuất nhé. Bà chớp chớp mắt tìm câu mở đầu cho một trong những câu chuyện thú vị về cái nát ở trong làng. Chúng mày biết chuyện hai tuất chưa nhỉ? Chưa hả? Vậy hai tuất là người sống cố hương. Người ngụ cư chứ không phải người gốc vùng ta. Ông Hai Tuất quét chợ phải không cô? Chính hắn ta đấy. Ngày trước Hai Tuất có cái lều vó ở trên đê vàng. Cái lều vó ấy hắn ta giữ có tới chục năm. Vậy mà hắn ta bỏ. Tại sao hắn ta bỏ thì chúng mày nghe cô dẫn tích đây. Muốn nghe không? Thưa cô có ạ. Chúng tôi nhao nhao. Cô gái không kể vội. Cô đưa cho tôi một cái cối răng voi và cơi trầu. Bảo tôi giã cho bà một cối. Có miếng trầu rồi bà mới nhẩm nha dẫn tích. Hắn ta bỏ cái lều vó là tại ma chơi. Ma chơi là thứ ma hiểm nhất hạng trong các thứ ma. Nó không hay nát người, không thích làm người ta hãi, mà lại còn hay giúp người nữa. Nhưng thiên hạ vẫn sợ ma, gì cũng là ma. Ma tốt mấy vẫn là ma. Hai tốt thì không, hắn ta tợn nhất cái làng này. Hồi còn trai hắn ta còn nghịch đến nước thế vậy. Ở cây gạo cuối làng có một con ma cột đầu, ai cũng hãi. Hắn ta mới khoác tấm màn trắng đến vai, trông ban đêm đúng là cột đầu, đi đi lại lại dọa mọi người. Eo ơi, khiếp quá. Chị Phương kêu lên. Ông Lý Kiệu một bận đi họp tổ tôm về gặp hắn ta, rộng cả sông ao nhà ông Trùng Trịnh lội bị bõm dưới ấy. Lưới liễu cả lại mãi lần về, mãi mới lần về tới làng được. Người ta biết được mới vớt lên, đốt lửa xoa dầu đến sáng ông mới hoàn hồn. Rồi ốm liệt cả tháng, sau mới biết là hai tuất. Chúng tôi cười bò ra nhưng vẫn sởn da gà. Cô gái tủm tỉm, bà hài lòng nhìn thấy hiệu quả câu chuyện, đợi chúng tôi dục thêm mới thủng thẳng. Ông Lý Kiệu sai toàn nọc hai tuất ra giữa đình quất cho 50 roi. Ông Lý Đương cầm chuyện, e hắn lại dở trò nát mình, cho thêm 50 roi nữa để đe trước. Hai tuất cạch từ đấy. Lại nói chuyện cái lều vó của hắn ta trên đê vàng. Ở đấy nhiều cái nát đến nỗi những lều vó khác chỉ cất ngày, đêm bỏ. Người ta hãi, nhưng hai tuất thì cất cả đêm. Đã bảo hắn không biết sợ là gì mà. Lũ cái nát ở đây thường kéo đi là hàng đàn. Vừa đi vừa hát véo von như thể thợ gặt hay thợ cấy. Vậy mà hắn mặc. Chúng nhảy xuống ngòi quẫy thì đùm dưới ấy. Hắn cũng kệ thay. Có lần cái nát hiện thành người chết trôi, cứ nằm dưới chân lều vó mà khóc ti tỉ. Nhưng hai tuất mặc, hắn ta cứ kéo vó như thường. Giê-xu, người đâu mà tợn lắm vậy. Chị Phương lại kêu lên làm dấu thánh. Con mà gặp cái nát vậy thì còn chết nhất, chị Liễu nói. Hai tuất hồi ấy không tin Chúa. Bố mẹ hắn ta đi lương, cả mãi mới đây hắn ta mới trở lại đạo. Cô gái nói, giờ giàu nhân đức tin lắm đấy. Chắc hẳn Chúa đã soi đường cho hắn. Dễ vậy. Lại nói chuyện cái nát hiện thành người chết trôi. Thấy hắn ta không sợ mới đứng lên đi trên mặt nước thè cái lưỡi dài bằng đòn gánh mà đỏ lừ ra nát hắn ta. Hắn ta cầm cây xào đâm luôn. Thấy hắn ta tợn quá cái nát cũng chán, nó bỏ. Chỉ có ma chơi là vẫn đều đến lều vó của hai tuất. Ma chơi đến làm gì hả cô? Anh cô bé hỏi. Câu hỏi cần thiết cho người kể chuyện. Vậy mới ra chuyện, ma chơi đến là giúp hai tuất mới lạ chứ. Chả là từ lâu rồi, hai tuất đánh bạn với giống ma này. Ma chơi giúp là giúp thế vậy. Chúng nó cứ chập chờn suốt đêm trên mặt nước giữa bốn gọng vó, dù cá vào cho hai tuất cất. Cá ăn đêm chả thích ánh sáng mà. Và hồi ấy hắn đã nghe lời bề trên, đã học kinh để xưng tội chịu lễ. Biết chuyện hắn đánh bạn với ma, cha xứ lúc ấy là cha Thịnh, chứ không phải cha trên bây giờ, mới gọi hắn vào cha hỏi. Hai tuất có thấy ma chơi tới, nhưng chớ hề có nói chuyện với chúng. Cha làm phép trên đầu hắn ta rồi xua về. Cha cũng hãi cô nhỉ? Chị Phương thắc mắc. Cha thì việc gì mà hãi? Có lần cha Thịnh gặp cái nát hiện thành người đàn bà mặc quần áo trắng, vừa đi vừa hát. Giọng nó nghe lạnh thấu xương, nhưng cha có hãi đâu. Nó cứ lẽo đẽo theo cha, còn cha thì cầu nguyện. Nhân danh cha và con, nó khóc ti tỉ, xin cha tha tội, xin cha cho tiền. Cha mới quăng cho nó mấy xu, nó lúi cúi nhặt, còn cha thì vén áo đi một mạch về nhà xứ. Mấy xu à cô? Anh cô bé hỏi. Biết là mấy xu, cha kể vậy. Cô kể chuyện hai tuất đi kìa. Tôi dục, biết rằng nếu không hãm bà này lại, bà sẽ rẽ sang chuyện con ma trẻ con ở cổng nhà chung. Mà chuyện này bà kể nhiều lần rồi. Một hôm hai tuất uống rượu say, được ma chơi giúp. Hắn ta cất một loáng đã đầy giỏ. Hắn ta gác vó ra về. Ma chơi đi trước soi đường cho hắn ta. Chắc ma chơi lo cho hai tuất ngã xuống ao. Chị Liễu bình luận, rõ là ma mặt lại tử tế quá, chu đáo quá cô nhảy. Lần này hai tuất dở chứng. Lẽ ra như mọi khi ma chơi đưa hắn ta về tới nhà thì thế nào cũng được hắn ta đãi một chầu cau tử tế. Ma chơi chúng nó thích ăn chầu cau lắm, hay vậy. Nhưng lần này hai tuất chẳng biết có phải tại say quá không, lại gọi chó mực ra. Ma chơi kỵ nhất là chó mực, chúng bèn ù té bay đi. Đêm hôm sau hai tuất vừa ra tới lều vó, thì bị lũ ma chơi bu lại, đất trụi đầu. Đấy, đến bây giờ tóc hắn lại vẫn chẳng mọc lại được. Mọc được sợi nào thì sợi ấy xoăn tít như bụi ốc. Tôi đã gặp ông hai tuất quét chợ và đã nhìn thấy cái đầu lơ thơ, những sợi tóc loăn xoăn của ông. Ngoài việc quét chợ, ông làm thuê cho mọi nhà khi họ có việc. Ông ta có bộ mặt xám xịt bất động, rất ít khi có người gợi chuyện được ông. Sau câu chuyện của cô gái, một hôm ông đến đánh đống rơm giúp cô gái, thì đã đánh bạo hỏi ông về ma chơi. Ông hai tuất cười sằng sặc, đưa hai bàn tay nhát như đá mài xoa má tôi. Ma chơi ấy à, ở ngoài đồng có khối ma chơi. Ông Hai Tuất không thèm nói thêm điều gì về câu chuyện ma chơi mà cả làng đều biết. Ông cũng không đa cải chính, cũng chẳng xác nhận. Một đêm sàng gạo khác, cô gái đã kể câu chuyện ma ở cầu Vô Tình. Câu chuyện làm tôi nhớ rất lâu. Một hôm có người con trai bên Thái Bình sang vùng ta làm thợ gạch. Cô gái kể, tất nhiên sau khi chúng tôi đã vật nài chán chê, đến chỗ cầu Vô Tình bây giờ, anh ta mới ngồi nghỉ chân. Hồi xưa cầu Vô Tình còn là cầu tre, mà đường cái quan đi huyện cũng chưa phải đường đá đâu, vẫn là đường đất, lội lắm. Anh con trai nghỉ chân chả là ban đêm mà, nghe thấy dưới chân cầu có ai khóc ti tỉ, mới bước xuống. Thì thấy một người con gái ngồi úp mặt vào đầu gối mà khóc. Anh con trai hỏi mới biết cô này đi ở cho một nhà giàu từ lúc còn bé. Lớn lên chủ ức hiếp quá chịu không nổi, bèn cắp áo sống bỏ đi. Cô ta quyết đi là đi, chứ nào có biết đi đâu. Thân gái dặm trường, tới đây trời tối ngồi mà khóc cho thân phận đi mình vậy. Anh con trai động lòng thương nhìn kỹ dưới ánh trăng, thấy cô ta cũng xinh gái, mới ướm nhời hỏi làm vợ. Cô con gái lúc đầu không chịu. Đúng cô ta là cái nát rồi, anh cô bé nhận định. Thế nào anh chàng cũng bị với nó. Đừng có cắt ngang để cô kể, chị Phương lường em. Nhưng rồi nghe cho anh chàng kể, cũng chỉ có một thân một mình, cha mẹ đã chết sớm, cũng nghèo khổ như mình. Cô con gái mới thuận tình lấy anh ta, mà cũng chẳng biết đi đâu nữa bây giờ. Thôi thì hai người nghèo dựa dẫm vào nhau, âu cũng là cái duyên cái số. Ngày anh chồng đi gạch thuê, chị vợ đi mót lúa, xin cây tre bó rơm thay tiền công, rồi kiếm cơi trầu, xin với làng dựng tạm túp lều ở với nhau. Vậy mà cô bảo chuyện ma, anh cô bé cầu nhào, cô kể chuyện khác đi cô. Gượng, nghe cô kể tiếp. Hai người anh ở với nhau đã lâu, anh chàng mới vỡ lẽ rằng mình ở với em gái. Chả là nhà bố mẹ anh ta nghèo, năm đói phải dứt lòng bán đứa con gái. Bố mẹ thương nhớ con bé lúc lâm chung, một hai dặn anh ta nhớ tìm lấy em. Nó có cái nốt ruồi sau dái tai, người mua con bé ở tỉnh Nam Định. Anh ta lần này đi gặt thuê ở Nam Định cũng có ý tìm em đấy. Nhưng tìm mãi không thấy. Nào ngờ người con gái mình lấy lại chính là em mình. Khổ thế. Người con gái thấy một hôm chồng xem kỹ tay mình rồi sau cứ buồn phiền sầu não. Đùng một cái nhảy xuống sông tự vẫn. Lúc ấy người con gái đã hồ nghi, sau rồi cũng đoán ra. Chả là lúc chị đi bán, lúc bị bán đi, chị ta tuy vẫn còn nhỏ, nhưng vẫn nhớ mình có một người anh trai. Giờ nghĩ lại lúc vợ chồng ăn ở với nhau, nhìn xác chồng càng thấy đúng, bèn nhảy xuống sông theo chồng. Đến lúc hai cái xác nổi lên, người ta thấy hai đứa quặp chặt lấy nhau không rời. Cái cầu chỗ hai vợ chồng nhà ấy nhảy xuống từ bấy giờ mới được đặt tên là cầu Vô Tình. Nghĩa rằng là họ vô tình mà gặp nhau, vô tình mà lấy nhau. Chuyện ấy chỉ có hai người biết với nhau, sao người khác biết được mà đặt tên cho cái cầu ấy hả cô? Chị Liễu hỏi. Cô gái lúng túng, nhưng rồi bà cũng tìm được câu trả lời. Chắc trước khi chết, anh chồng đã kể lại chuyện nhà cho ai nghe, nên mới có người biết mà nói lại. Ai mà chả có bạn bè? Dễ vậy. Chị Liễu thấy không nên đòi cô gái giải thích hơn. Chị bằng lòng với câu chuyện được nghe. Sau hai con ma cầu Vô Tình có hay hiện lên không cô? Từ bấy đến nay, cô gái kể tiếp. Những đêm mưa thâm tối trời hay là sáng trăng suông, hai vợ chồng lại hiện lên, người ta gặp luôn. Nhưng đôi ma này hiền, hiền lắm. Chúng nó chẳng nát ai. Mà chồng đi trước, thở dài thườn thượt. Ma vợ theo sau, níu áo chồng mà khóc tí tỉ. Người nào thấy cứ lặng lặng mà đi. Có đi sát ngay bên cạnh đôi vợ chồng ma cũng chẳng làm gì. Chẳng làm gì cũng làm người ta hết vía. Anh cô nhớn dùng mình. Những người chết oan ức hay giả bất đắc kỳ tử thường hóa thành cái nát. Cô gái kết luận, những cái nát cũng dăm bảy thứ. Dữ nhất là loại chết trẻ. Chúng chả ghen với người sống mà. Nói ví thứ thử như những người chết đuối, sau hóa thành con nan. Con nan là con gì cô? Anh cô bé hỏi. Con nan tức thì là người chết đuối hóa ra. Hình thù nó cũng như người, cơ mà nhẫy nhụa, trơn trồn trộn. Con nan thường ở nơi mà nó chết đuối, dình người sống bước xuống chỗ ấy để mà dìm. dìm chết được người khác, nó mới được đầu thai làm người, sống kiếp khác. Vậy là nó cũng chẳng xuống địa ngục mà cũng không lên thiên đàng. Tôi thắc mắc, sao trong kinh bổn hay lại sấm truyền chẳng nói đến con nan mà cũng chẳng thấy nói đến cái nát hả cô? Trong kinh sách đâu có những chuyện ấy, mày chỉ hay nghĩ vớ vẩn. Chúng tôi im lặng, đêm đã khuya. Làng xóm chìm đắm trong giấc ngủ, ở đâu đó xa lắm, vẳng lại tiếng xay tóc ồ ồ của một nhà tham công tiếc việc. Thôi đi ngủ, cô gái hạ lệnh. Kể cũng lạ, chị Phương nói giọng ưu tư. Cuộc đời con người ta ngẫm cũng chẳng sung sướng gì, vậy mà con nan nó thèm. Con cái Phương nói gì vậy? Cô gái mắng chị, rõ hết khôn thì dồn ra dài. Chân trời mới.